xin nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 169, công chúa hòa thân vs vương tử di tộc 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ochibi án cũng không trả lời ngũ dần, nhưng người một bên lại nhìn ra hắn động tâm. Hừ, ngũ dần nghĩ. Chỉ cần trung thành với vị nhị điện hạ này, Tư Đồ Ngạn là cái thá gì? Hắn có quyền lợi, dạng nữ nhân nào mà không chiếm được. Từ Như Ý bên kia cũng không chú ý tới bọn họ đã đến, đang cùng bọn nhỏ chơi rất vui vẻ. Sau ngày hôm nay, Từ Như Ý rảnh sẽ tới nơi này, để hiểu và quan tâm những mục dân, không chút bùn xỉn nào truyền thụ tất cả văn hóa Trung Nguyên. Những hạt giống sản xuất từ trong không gian sau khi lấy ra trồng trọt nảy mầm rất nhanh, chúng phát triển tốt hơn những giống cây khác. Sinh hoạt những mục dân rõ ràng được cải thiện. Lúc Từ Như Ý ở xem xét hồ nước, đưa ngón tay đi vào. Nhìn như đang chơi nước, thật ra là dùng ý niệm điều khiển, lặng lẽ nhỏ giọt chút nước giếng trong không gian vào. Kể từ đó, mặt cỏ xung quanh cũng phát triển tốt hơn. Máy dệt đã dựa theo bản vẽ của cô chế tạo xong, nhóm phụ nữ lục tục học được các loại kỹ thuật dệt. Không bao lâu, trang phục lông dê đầu tiên đã được chế tạo ra. Thật đẹp quá, mọi người tranh nhau truyền xem, đều tán thưởng không thôi. Không ngờ, lông dê còn có tác dụng như vậy. Trước khi xe thành sợi đã trải qua xử lý giặt sợi trước, nên giảm đáng kể vấn đề lông dê bị co rút. Cho nên thành phẩm dệt xong miễn là không cần đun nước sôi, giặt nữa cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu. Còn một thời gian ngắn trước khi vào mùa đông, nhóm phụ nữ trước đó đã bắt đầu chế tạo gấp gáp. Đến nỗi phương hướng doanh số, Từ Như Ý sớm nghĩ kỹ rồi. Nhờ người thân tín của cô tiện thể mang theo đến hoàng cung, ngoài cho mẫu phi, phụ hoàng, cũng cho hoàng hậu và vài vị sủng phi một người mang một bộ. Chỉ cần bọn họ tán thành, còn sợ bọn đại quan quý nhân không mua sao. Đến lúc đó, thiết kế thêm nhiều kiểu áo lông và áo khoác, những tiểu thư và quý phụ nhất định thích. Hơn nữa, hoàng thượng nhất định không thể ngờ được, nữ nhi ông không xem trọng này, sẽ dẫn dắt cư dân nơi này làm giàu. Chỉ cần những mục dân sinh hoạt giàu có lên, ổn định, ai sẽ mỗi ngày nghĩ đến tạo phản. Bởi vậy, quốc gia của cô cũng sẽ thêm yên ổn. Cô tin hoàng thượng cũng sẽ đối với mẫu thân cô tốt một chút. Mẫu thân địa vị được nâng cao, cô ở bên này sẽ nhận được tôn kính và kính yêu nhiều hơn. Từ Như Ý đến đây đã gần một tháng. Người nơi này ai cũng thích công chúa cao quý mỹ lệ, lại thiện lương không hống hách này. Hình tượng cô thân dân, nhanh chóng lan truyền rộng rãi tại mảnh đất Thảo Nguyên. Tư Đồ Ngạn nghe được, không khỏi cảm thấy nghi hoặc với suy nghĩ lúc trước. Kỳ thật sâu trong nội tâm hắn vẫn nguyện ý tin tưởng vị công chúa này, nhưng bởi vì không có tiếp xúc nhiều, cho nên không dám đưa ra kết luận. Bây giờ nghe tất cả mọi người tán dương cô, tự nhiên cũng cao hứng theo. Dù sao, đây sẽ là vương phi của hắn, mặc kệ thế nào, đều phải lấy con dân hắn làm chủ, hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ. 5. Độ hảo cảm đối với ký chủ là 35, độ hảo cảm đối với nữ phụ thiến nhi là 25. Làm được vô cùng không tồi nha. Thật mau, đã đến này nghênh thú cô. Tuy nghi thức ở đây không long trọng bằng hôn lễ hoàng gia, nhưng cũng nhìn ra được Tư Đồ Ngạn phí không ít tâm tư, nên không thiếu một quy trình nào cả. Trên Thảo Nguyên, mọi người vây một chỗ uống rượu ăn mừng, trên mặt đám người tràn đầy sáng lạn tươi cười. Chỉ có Ngũ Dần sắc mặt cực kỳ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Thiến Nhi đi doanh trại, nhanh chóng bị những nam nhân thô lỗ đó theo thứ tự điếm ô, nàng ta vài lần muốn chạy trốn nhưng luôn bị bắt trở về, đánh đập mình đầy thương tích. Nam nhân trong quân đội không có tâm tư văn nhân thương hoa tiếc ngọc, lại nghe nói nàng ta vong ơn phụ nghĩa với công chúa Thiện Lương, nên tất cả đều hung ác tra tấn nàng ta. 6. Tháng 2 năm 2020, cách chương.